Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451 đến 452, nhện con hai cái bạn học mới. 452 một lần nữa về tới năm tên công chúa bên người. Năm vị công chúa là cái này đầu đường tịnh lệ nhất phong cảnh. Cứ việc đây là một cái phồn hoa hiện đại đô thị. Nhưng ở các nàng xuất hiện đằng sau, bầu không khí theo các nàng, biến thành phảng phất đưa thân vào có quan hệ với thiên sứ. Tiên cảnh cổ họa ở trong, Linh bước vào đến cổ họa ở trong, công chúa Skyward cười nhẹ nhàng kéo Linh tay, nàng đối với mình tóc làm một ít xử lý, rất tốt che khuất hai cái lỗ tai dài, nhưng chỉ là che khuất lỗ tai. Cũng không thể che giấu nàng khác hẳn với thường nhân, chỉ là lấy phảng phất phát sáng đồng dạng dáng vẻ, liền đủ gây nên người qua đường lực chú ý. Công chúa Twilight nhếch màu hồng nhạt non mềm bờ môi, nàng là ngũ công chúa bên trong, thích nhất buồn bực ở nhà. Nàng đối người qua đường ánh mắt rất là mẫn cảm, nhẹ giọng nói với Linh, chúng ta cần phải trở về đi. Linh gật gật đầu. Tiếp nhận Zelda đưa tới đại lượng tay cầm túi. Đây là đám công chúa bọn họ rảnh rỗi đi dạo mua sắm mua. Linh tiếp nhận đại lượng tay cầm túi. Trọng lượng cơ hồ đồng đẳng với hắn thể trọng. Ngay cả như vậy, tương đối Linh tới nói, cũng chỉ bất quá là thức nhắm một chồng. Zelda cười đến rất vui vẻ. Linh, tại ngươi không có ở đây thời điểm. Chúng ta có thể cho ngươi chọn lấy thật là nhiều quần áo. Địa cầu thật sự là thuận tiện. Đặt ở Hyrule, cần dẫn theo cồng cành Ruby đến mua sắm. Sẽ rất phiền phức. Pep hô một cái, đã rơi vào công chúa Muso trong lồng ngực. Hàm hàm hồ hồ cùng nàng giảng chính mình gặp phải nhện nam hài. Bọn hắn bên trên Happy xe. Mặc dù Happy hiện tại thân là Stark tập đoàn an toàn chủ quản, nhưng cũng thường xuyên phụ trách đưa đón Tony hay là Linh bọn người. Với hắn mà nói, New York lớn nhỏ đầu đường, cần phải so nhà mình video theo dõi tốt hiểu nhiều. Hiện tại Happy đối đãi Linh thái độ muốn so dĩ vãng cung kính rất nhiều. Trước kia hắn liền trực tiếp coi Linh là thành một cái tại Tony nhà ăn nhờ ở đậu. Tiêu hao lượng lớn, thằng nhóc rách dưới, mà tại một hệ liệt sự kiện đằng sau, Happy không có tự mình kinh lịch, lại tăng thêm tin tức truyền thông đưa tin, Linh thân ảnh trong mắt hắn càng ngày càng thần bí. Zelda cười nói, Happy, đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật, cảm ơn ngươi mang bọn ta chạy khắp nơi. Happy vội vàng dưới tay, rất là cung kính. Hoặc là nói qua tại cung kính, Zelda phát hiện về sau, lập tức có chút bối rối cười nói, thả lỏng điểm, chúng ta cũng không phải đại nhân vật gì. Không, trên thế giới lại không có so với các ngươi càng lớn nhân vật. Trước kia có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi, Happy cung kính tựa như một cái người Nhật Bản. Happy hắn thích nhất nhìn tu viện đao tần loại hình phim truyền hình. Đối với loại kia tràn đầy quý tộc khí tức phong cách phong tình. Đơn giản không thể tự thoát ra được. Mà năm vị công chúa thì là thật sự quý tộc trong quý tộc. Đến từ dị thế giới hoàng tộc. Trước kia Zelda, tại Happy trong mắt, chỉ là một cái đầu thông minh. Thích cùng Linh dính nhau tiểu nữ hài. Nhưng ở một dãy chuyện thay đổi qua sau. Zelda trên thân từ trong ra ngoài hoàng thất khí chất càng rõ ràng. Nhịn không được để cho người ta nghĩ uốn gối lễ. Happy sắc mặt khoa trương nói. Ta nghe Tony nói. Các ngươi hiện tại ở tại một cái trên bầu trời trong thành bảo. Thật sự là không tầm thường. Pep khoa tay bắt đầu thế. Không sai. Đặc biệt lợi hại. Một cái như thế tương đương lớn pháo đài. Zelda nhỏ giọng nói với Linh, chúng ta bây giờ có thay đổi gì sao? Tựa hồ người chung quanh đều thái độ đối với chúng ta có rất lớn biến hóa. Linh cười gật gật đầu, cho dù hắn trường kỳ cùng đám công chúa bọn họ ở chung một chỗ. còn có thể cảm giác được đám công chúa bọn họ mỗi ngày khác biệt. Bởi vì quá mức rõ ràng, cái này năm vị công chúa, mặc dù tướng mạo khác biệt, tính cách khác biệt, nhưng là khí chất của các nàng lại càng phát ra tới gần tại Hylia nữ thần. Trở lại Avenger căn cứ, Linh nghiêm túc hướng Tony bọn người đề nghị, để Quicksilver cùng Scarlet Witch quay về trường học, hoàn thành việc học. Roger rất tán thành, không sai, đối với hai tử tới nói, học tập rất trọng yếu. Chúng ta thế mà không để mắt đến những thứ này, vẫn là Linh cẩn thận. Mà Quicksilver hai huynh muội thì là sắc mặt đại biến, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được nhìn xem Linh, đồng thời trong đầu cũng đang liều mạng suy nghĩ, chính mình có phải hay không chỗ nào đắc tội Linh. Quicksilver vội vàng nói, chúng ta nhá, không cần học tập. Scarlet Witch cũng tranh thủ thời gian gật gật đầu. Không sai, chúng ta đã, Natasha lạnh lùng nói. Các người có thể liền tiếng Anh đều không có nhận toàn. Quicksilver nói, chúng ta cũng không phải người Mỹ. Roger cùng Tony liếc nhau. Đúng, chúng ta là nên cho hai huynh muội các ngươi an bài cái trường học. Dù sao không có khả năng mỗi ngày đều là thế giới tai nạn. Các ngươi lại lượng lớn bó lớn thời gian trải nghiệm sân trường sinh hoạt. Banner rất tán thành, không sai, không thể cùng xã hội tách rời. Cái này rất mấu chốt. Các ngươi còn trẻ, cần cuộc sống của người bình thường. Quicksilver cùng Scarlet Witch lo lắng nhìn lẫn nhau một cái. Không ổn a. Bọn hắn tựa hồ đã bị đơn phương tuyên bố đi trường học. Quicksilver nhìn về phía Linh. Linh cũng không lớn, so với chúng ta còn nhỏ. Hắn làm sao không cần đi trường học? Roger hỏi ngược lại, không nhỏ, ngươi gặp qua hơn 100 tuổi hài tử sao? Tony nói ra, không sai, Linh đi học đã quá tuổi. Hơn nữa, Tony dùng ngón tay gõ ghế sofa. Linh hiện tại sẽ Anh ngữ, Bồ Đào Nha tiếng nói, tiếng Nhật còn có tiếng Trung. Hắn rất thông minh được không? Mà các ngươi a, ta xem là đơn thuần muốn trốn tránh học tập mà đã là sao? Hai huynh muội biến sắc, bị Tony đoán trúng. Tony cười nói, đội trưởng đợi chút nữa sẽ cùng cha mẹ của các ngươi liên lạc một chút. Bọn hắn cần phải rất tình nguyện nhìn các ngươi tại nước Mỹ đi học. Scarlet Witch chưa từ bỏ ý định, thế nhưng là, thanh danh của chúng ta đã rất lớn, thật nhiều người đều nhận biết chúng ta đột nhiên chạy đi đi học, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Banner cười nói, không sợ, để các người không bị người khác phát giác tình huống dưới trước học. Kỳ thật thật buông lỏng, Tony đại học lúc chế tạo một loại kính mắt. Có thể tân trang ánh mắt hình dáng, để một người không giống như là chính mình, các người có thể mang theo vô độ đếm được kính mắt. Coi như Scarlet Witch cùng Quicksilver nhìn nhau, quyết định thà chết chứ không chịu khuất phục lúc, Tony búng tay một cái, nếu như các ngươi đi trường học, ta có thể cân nhắc hướng các ngươi mở ra tiền tiêu vặt. Thành giao, ngày thứ hai. Đã từ thân phận của Spider-Man thoát ly về sinh hoạt hàng ngày Peter Parker. Đeo bọc sách bên trên địa lý giờ dạy học. Nghe bạn cùng lớp xì xào bàn tán. Nói là có học sinh chuyển trường tới. Mà lại là song bào thai. Hai huynh muội đều là tuấn nam mỹ nữ. Parker cười hì hì cùng hắn mập mạp hảo hữu trò chuyện. Làm hai cái xa lạ nam nữ. Đi vào trong lớp lúc. Lớp học nhớ tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mà Parker cũng đã trưởng thành miệng. Parker béo hảo hiếu khoa trương nhỏ giọng nói, cô gái này thật đáng yêu. Ta nhịn không được, ta muốn cho nàng viết thư tình. Có thể che lấp tướng mạo đặc thù kính mắt, ngăn cản người khác, thế nhưng là ngăn không được sức quan sát cực mạnh nhện con A. Parker nhất thời biết. Trường học của bọn họ tới hai cái đại nhân vật, Avenger, Quicksilver cùng Scarlet Witch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,